Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 984, chương 985, Hạ Minh thua. Gia Gia, đường quả quả nhìn đến Gia Gia sau khi cao hứng kêu to lên, giống như là nhìn đến đại cứu tinh. Nhưng mà, nếu như có cờ vây giới người ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Bởi vì trước mắt vị này mặc lấy đường trang lão gia tử, rõ ràng là cờ vây giới người dẫn đầu. Tên hắn gọi Đường Hưng Hà, nhưng mà đúng vào lúc này đợi theo bên ngoài lại đi tới ba người. Nếu có người nhìn đến ba người này lời nói, tất nhiên sẽ nhận biết, ba người này cũng đều là cờ vây giới có tên người nổi bật. Cái kia xem ra hơn 30 tuổi, tên gọi Dương Vệ Bình. Là một cái cờ vây bát đoạn người chơi. Bên trong còn có một nữ nhân. Nữ nhân này xem ra đến cũng có chừng 30 tuổi. Tuy nhiên không tính là rất xinh đẹp, nhưng là dài đến cũng còn có thể. Nàng gọi Lưu Thanh Yến, là một cái nghề nghiệp thất đoạn người chơi. Cái này cuối cùng nhất một người, gọi Lý Lớn Lên Thu, cũng là một cái nghề nghiệp thất đoạn người chơi. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh, mà lại, bọn họ cũng đều là Đường lão gia tử đệ tử. Sư muội, ba người này nhìn đến Đường Quả Quả sau khi, đều là lộ ra một vệt nụ cười. Đường Quả Quả là bọn họ sư muội, đối với người sư muội này, bọn họ cũng là bảo vệ rất. Ngày bình thường không ít dạy Đường Quả Quả đánh cờ. Sư huynh, sư tỷ, Đường Quả Quả cao hứng nói. Sư tỷ các ngươi đến vừa vặn, tranh thủ thời gian giúp ta một chút, đánh bại gia hỏa này. Gia hỏa này quá đáng giận, vậy mà gọi ngoại viện, người ta phía dưới có điều hắn. Đường Quả Quả lanh lợi đi vào Lưu Thanh Yến bên người, khiến Lưu Thanh Yến hơi kinh ngạc. Quả Quả, ngươi vừa mới nói là có người đánh cờ thắng ngươi. Đường Quả Quả cờ vây thực lực là cái gì dạng thực lực? Nàng rất rõ ràng, Đường Quả Quả tuổi còn rất trẻ, không sai biệt lắm có nghề nghiệp 6 đoạn năng lực, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Đường Hưng Hà. Nếu như không phải Đường Hưng Hà ở một bên giáo sư, Đường Quả Quả rất khó nắm giữ dạng này thực lực. Nói như vậy, bằng vào dạng này thực lực, chỉ cần không gặp được đặc biệt lợi hại cao thủ, trên cơ bản đều có thể ứng đối. Đường Quả Quả tài khoản, cờ vây giới rất nhiều người đều biết, dù sao Đường Hưng Hà là người dẫn đầu, muốn giải Đường Hưng Hà, cái này người bên cạnh tổng muốn chú ý một chút, để cho nàng hiếu kỳ là, đây rốt cuộc là người nào thắng Đường Quả Quả. Bình thường tới nói, cái này cờ vây giới người thì như vậy nắm chắc mấy cái, riêng là thực lực này phương diện, trên cơ bản đều không khác mấy. Đầu năm nay bởi vì học cờ vây người tương đối ít, cho nên cái này cờ vây giới có thể nói là nhân tài điêu linh, cùng cờ tướng giới tự nhiên không cách nào so sánh được. Đương nhiên, biết cờ vây thiếu, cái này cũng không đại biểu không có người biết cờ vây. Bất quá đồng dạng nhìn đến Đường Quả Quả tài khoản, tuyệt đại đa số người đều là nhận biết cái này tài khoản. Bình thường tới nói, rất nhiều game thủ chuyên nghiệp cũng sẽ không để Đường Quả Quả thua quá khó nhìn. Dù sao người ta phía sau có cái Đường Hưng Hà đâu. Mà lại người nào không biết Đường Quả Quả cũng là một đứa bé. Khi dễ hài tử, thắng mặt mũi này phía trên cũng không ánh sáng a. Đúng vậy a, Đường Quả Quả bất mãn nói. Gia hỏa này quả thực quá đáng giận. Hai chúng ta xuống đến một nửa. Hắn vậy mà tìm người đến thay phía dưới. Ha ha, không nghĩ tới, ta Tiểu Quả Quả cũng có ăn thiệt thòi thời điểm a. Đường Hưng Hà nghe vậy cười lên ha ha. Ra ra, ngươi còn nhỏ người ta. Đường Quả Quả bất mãn nói ra. Quả Quả, để cho ta đi xem một chút. Ta đến cùng hắn tiếp theo bàn. Lúc này Lưu Thanh Yến cười cười nói. Tốt, thế giới. Ngươi nhanh lên tới, giúp ta thắng hắn. Theo sau Lưu Thanh Yến đi vào Đường Quả Quả bên người. Lúc này Đường Quả Quả vội vàng thua một hàng tin tức đi qua. Chúng ta xuống lần nữa một bàn. Lúc này Hạ Minh bên này vừa mới nhận lấy 2.000 vinh dự điểm sau khi khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Bất chi bất giác lại là một khoản tiền lớn tới tay. Khi thấy Đường Quả Quả phát tin tức sau khi khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Còn muốn phía dưới, Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm cao hứng nói, tỷ phu, tiếp tục phía dưới, muốn đem hắn thắng được nội khố đều không thừa phía dưới. Trần Vũ Hàm ở một bên thấy thế, trực tiếp cao hứng kêu to lên, khiến Hạ Minh có chút im lặng, bất quá ngẫm lại hôm nay cũng không có cái gì sự tình. Xuống liền xuống đi, sau đó một đoàn người bắt đầu cái này thứ ba bàn. Rất nhanh. Hạ Minh thì phát hiện không hợp lý địa phương, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực đối phương rất mạnh, cái này Kỳ Phong cũng có biến hóa rất lớn, cùng vừa mới đánh cờ người kia quả thực tưởng như hai người. Không đúng, cái này tuyệt đối không phải một người đang đánh cờ. Hạ Minh thoáng tay cũng cảm giác được, nếu như là cùng một người đánh cờ lời nói. Người này Kỳ Phong là rất khó phát sinh biến hóa, mà lại Hạ Minh có thể cảm nhận được, đối phe thế lực rất mạnh, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một tầng. Nhưng mà đến cái này cuối cùng nhất, không ra Hạ Minh sở liệu, hắn thua, thoáng một cái để Hạ Minh phiền muộn, đối phương đến cùng là ai đang đánh cờ. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh phiền muộn đồng thời. Trực tiếp nghênh đón hệ thống nhiệm vụ, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, chỉ nghe hệ thống nói, ký chủ bởi vì đánh bại tiểu thần đồng, vì vậy nghênh đón tiểu thần đồng trả thù. Hiện tại ký chủ như nếu có thể vỡ nát tiểu thần đồng trả thù. Khen thưởng ký chủ 5.000 vinh dự điểm, 5.000, làm Hạ Minh nghe được cái số này thời điểm, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta dựa vào 5.000 vinh dự điểm. Như thế nhiều, Hạ Minh có chút chấn kinh. Phải biết, lúc trước hắn tham gia Olympic, cũng bất quá mới 5.000 vinh dự điểm. Không ngờ rằng, lần này vậy mà nghênh đón 5.000 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh đều là có chút chấn động. Hệ thống động kinh a. Vậy mà nghênh đón 5.000 vinh dự điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến cổ quái. Không được, tiếp tục biết cờ vây, vì cái này 5.000 vinh dự điểm, nhất định phải liều mạng phía dưới. Thoáng một cái, Hạ Minh trở nên kích động lên, theo sau cũng biến thành nghiêm túc, cùng Lưu Thanh Yến tiếp tục hạ lên cái này ván thứ hai. Làm Lưu Thanh Yến cùng Hạ Minh phía dưới cái này ván thứ hai thời điểm. Lưu Thanh Yến còn thật tốn nhiều sức lực, lúc này mới thắng Hạ Minh. Khiến Lưu Thanh Yến đều là hơi kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, đối phương tiến bộ rất nhanh, khiến Lưu Thanh Yến thậm chí cũng hoài nghi cái này đến cùng phải hay không một người đang đánh cờ. Nhưng nhìn đến đối phương Kỳ Phong sau khi, nàng cảm giác cần phải là một người đang đánh cờ, nhìn đến Lưu Thanh Yến lại thắng sau khi, khiến Đường Quả Quả cũng là biến đến cao hứng trở lại. Sư tỷ. Người quá lợi hại, quá lợi hại, Đường Quả Quả cao hứng phi thường. Ha ha, thực lực đối phương không tệ, mà lại hắn học tập năng lực rất mạnh. Lúc này Lưu Thanh Yến cười cười nói, hắn có thể thắng ngươi cũng hợp tình hợp lý. Đối phương hẳn là một cái tuyển thủ nhà nghề. Lúc này Lưu Thanh Yến đón đến còn nói thêm, há, là tuyển thủ nhà nghề. Đúng lúc này. Một bên Dương Vệ Bình nghe nói như thế, trực tiếp chen lời nói, đối phương là một cái tuyển thủ nhà nghề, không phải vậy lời nói, thực lực đối phương không có khả năng như thế mạnh, bất quá sư huynh, người này học tập năng lực rất mạnh, vừa mới dưới đệ nhất bàn thời điểm, hắn không phải đối thủ của ta, bị ta rất nhẹ nhàng thắng, nhưng mà phía dưới cái này bàn thứ hai thời điểm. Ta thắng được lại là có chút khó khăn, mà lại hắn có thể biết được ta con đường, thậm chí nhìn thông ta Kỳ Phong.